Chương 108, Võ Vương Thánh Chỉ. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ khi vị thứ 3 thái sơ cảnh cường giả bị Chu Nguyên cùng thôn thôn liên thủ giải quyết đằng sau, cân bằng rốt cục bị đánh phá, ngoại trừ Tề Uyên bên ngoài, đại tề phương hướng còn sót lại 3 vị thái sơ cảnh cường giả, đều là cùng nhau biến sắc, không còn bất kỳ do dự, đột nhiên bước ra trở ra. Mà theo 3 tên thái sơ cảnh cường giả lui ra phía sau, dưới kia đại tề thế công cũng là trong nháy mắt sụp đổ, số lớn quân đội kêu cha gọi mẹ điên cuồng lui lại, trà đạp người không biết bao nhiêu. Toàn bộ đại tề một phương đều là hiện ra sĩ khí tan tác thái độ. Oanh Chu Kình cùng Tề Uyên lại lần nữa ngạnh hám, đều là lùi lại mấy chục bước, Tề Uyên trên khuôn mặt khí huyết bốc lên, hắn nhìn qua phía dưới tan tác đại quân, càng là tức giận đến yết hầu hơi ngọt, kém chút một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, nguyên bản tốt đẹp cục diện, vậy mà lại biến thành cái dạng này. Tề Uyên, hôm nay đại thế đã mất, hay là lui đi. Tại cái kia Tề Uyên hậu phương, Triệu Thiên Luân 3 vị còn sót lại thái sơ cảnh cường giả hiện ra thân thể, sắc mặt khó coi nói. Cục diện dưới mắt, hiển nhiên thắng lợi khuynh hướng Đại Chu. Tề Uyên tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, hắn chuẩn bị nhiều năm, chính là vì lấy Tề thay mặt Chu, nhưng mà trận chiến ngày hôm nay, nhiều năm kinh doanh, triệt để tan thành bọt nước, hiển nhiên từ nay về sau, Đại Chu lại không có hắn nơi sống yên ổn. Hừ, phản tặc hôm nay còn muốn chạy, sợ không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy nơi xa giữa không trung. Tề Uyên cầm trong tay cửu viêm thương, lạnh lẽo no y ở sau lưng Hàn Ở, Vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương cùng người khoác ngân giáp Chu Nguyên cùng thôn thôn, đều là tụ đến, mắt lom lom nhìn chằm chằm Tề Uyên bọn người. Tề Uyên sắc mặt dữ tợn, nói: "Chu Kình, ngươi không nên quá đắc ý, hôm nay ai thua ai thắng, còn khó mà nói đâu." Thanh âm lúc rơi xuống, Tề Uyên bàn tay một chảo, chợt có một vệt kim quang sắc quang mang từ nó trong tay nổi lên, kim quang phun trào ở giữa, có một cỗ uy áp cực kỳ kinh người từ trong đó tàng ra. Cỗ uy áp kia, bàng bạc mênh mông, giống như vương giả chi uy. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy trong kim quang kia, tựa hồ là một đạo quyền trục. Triệu Thiên Luân mấy người cũng là giật mình, chợt la thất thanh, đây là Võ Vương Thánh Chỉ uy áp trên quyền trục kia, bọn hắn quá quen thuộc, rõ ràng là đại võ vương triều vị kia võ vương sở hữu. Ngươi vợ ơ y ma có được một đạo Võ Vương Thánh Chỉ? Triệu Thiên Luân nhìn về phía Tề Uyên trong mắt, tràn đầy đố kỵ, cái này Võ Vương Thánh Chỉ cũng không phải bình thường thánh chỉ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đại biểu cho võ vương thân phận, mà lại lợi hại nhất là, vật này cũng coi là một loại nguyên bảo, đồng thời giao phó võ vương ý chí cùng đại võ vương triều khí vận gia trì. Có được vật này, trong đại võ vương triều rất nhiều tướng lĩnh đại thần đều được quy lạy. Trọng yếu nhất chính là, loại này võ vương thánh chỉ, có thể triệu hồi ra võ vương một đạo hình chiếu, có chứa lực lượng cường đại. Cho nên, loại này võ vương thánh chỉ cực kỳ quý giá, chế tạo rất khó, cho dù là ở trong đại võ vương triều, người có thể có được lấy võ vương thánh chỉ đều là cực kỳ hiếm thấy. Ai cũng không nghĩ tới, Tề Uyên trong tay lại có một đạo võ vương thánh chỉ màu vàng. Thánh chỉ ở trong tay Tề Uyên tản ra quang mang, vương giả uy nghiêm phát ra, làm cho người không nhịn được muốn quỳ xuống lạy. Bất quá, Chu Kình nhìn qua đạo thánh chỉ màu vàng kia, trong mắt lại là toát ra cực hàn chi sắc. Cái này Tề Uyên cầm võ vương thánh chỉ, chạy đến hắn Đại Chu đến diêu võ dương oai Chu Kình, nguyên bản ta còn không nỡ ba o vở tờ na y, bất quá đến lúc này, cũng chỉ có thể lấy ra. Tề Uyên cắn răng nói, cái này võ vương thánh chỉ có thể sử dụng một lần, đằng sau liền sẽ uy năng tiêu tán, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Tề Uyên chỗ nào bỏ được vận dụng. Tề Uyên nhìn chằm chằm Chu Kình, trên mặt chợt hiện ra một vòng nồng đậm niệm ai. Chu Kình, năm đó ngươi thua ở võ vương chi thủ, bị chém đứt một tay, trong lòng lưu lại ám ảnh, thực lực đại giảm, lại không đến tiến bộ. Hôm nay, ta liền lại dùng võ vương hình chiếu, đưa ngươi chém giết, ta muốn để ngươi biết, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu vô năng, cùng võ vương so sánh. Hắn mới thật sự là vương giả. Tề Uyên cười to lên, cùng lúc đó, hắn không còn do dự chút nào, trong tay màu vàng quyền trục đột nhiên triển khai, lập tức vạn đạo kim quang mãnh liệt bắn, tại trong kim quang kia, loang thoáng, phảng phất là có một bóng người. Đạo nhân ảnh kia, thấy không rõ lắm bộ dáng, hắn tựa hồ là ngồi tại trên long ỷ, cặp mắt tràn đầy uy nghiêm, nhìn xuống xuống tới, bất kỳ người nào cùng đối mặt, đều sẽ bị loại vương giả chi uy kia chấn nhiếp. Mà lại, nhất làm cho người cảm thấy rung động là đạo kim quang bóng người kia trên thân phát tán đi ra nguyên khí ba động, rõ ràng là đạt đến thái sơ cảnh ngũ trọng thiên tình trạng. Ở đây đám người, bên ngoài chỉ có Chu Kình cùng Tề Uyên hai người đạt đến thái sơ cảnh tam trọng thiên, mà những người còn lại đều là ở vào lưỡng trọng thiên trình độ. Mà thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, hiển nhiên là hoành ép nơi đây tất cả mọi người. Đạo hư ảnh màu vàng kia ngồi tại trên long ỷ, rõ ràng chỉ là một cái bóng, lại là trực tiếp làm cho giữa phiến thiên địa này đều là an tĩnh lại. Đó chính là võ vương sao Chu Nguyên cũng là nhìn qua đạo bóng dáng màu vàng kia, song quyền nắm chặt, trong mắt có hàn ý chảy xuôi, chính là người này, năm đó đem hắn đặt trên tế đàn băng lãnh, chiếm hắn thánh long khí vận, còn đem đoán hận chi khí kia phong với hắn thể nội, hình thành đoán long độc sao Võ Vương Võ Huyền tại Chu Nguyên trước người, Chu Kình thân thể đang run rờ ơ y nhe nhe lấy, hắn nhìn chòng chọc vào đạo bóng người màu vàng nóng kia, trong mắt có tơ máu đang điên cuồng leo lên. Lấy, năm đó, cũng chính là tại ngoài đại Chu thành này, hắn cùng Võ Vương quyết chiến, bị nó chặt đứt một tay, thậm chí, nhìn tận mắt hắn đem con trai mình khí vận cướp đi. Một màn kia, lại lần nữa từ ký ức chỗ sâu hiển lộ ra, đẫm máu, đau tận xương cốt. Nhìn đến Chu Kình bộ dáng kia, Tế Uyên trong mắt cũng là lướt qua một vòng khoái ý, hắn giữ tợn cười một tiếng, trong tay màu vàng thánh chỉ lắc một cái, chỉ thấy đạo bóng người màu vàng nóng trên long ỷ kia chính là chậm rãi đứng lên, kinh người nguyên khí ba động, từ nó thể nội buộc phát ra, chấn động bầu trời. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, thái sơ cảnh ngũ trọng thiên lực lượng, đủ để lại lần nữa đem Tể Vương thế yếu nghịch chuyển. Đồng loạt ra tay, đạo thánh chỉ này lực lượng tuy mạnh, nhưng lại không cách nào kéo dài. Chu Nguyên nhìn về phía Vệ Thương Lan bọn người, trầm giọng nói. Những người khác cũng là gật gật đầu, đối mặt với một đạo thái sơ cảnh ngũ trọng thiên đối thủ, bọn hắn ai đơn độc đi lên, chỉ sợ đều sẽ bị chém giết. Bất quá, liền tại bọn hắn quanh thân nguyên khí phun trào lúc, đứng tại trước người bọn họ Chu Kình, đồng nhiên vươn tay ngăn cản bọn hắn. Vương thượng Vệ Thương Lan nghi ngờ nhìn về phía Chu Kình. Chu Nguyên cũng là nhìn qua. Chu Kình bàn tay nắm chặt xích hồng cửu viêm thương, thân thể của hắn hiển nhiên là đang không ngừng run rẩy, trong hai mắt của hắn, có tơ máu leo lên đi ra, hắn nhìn chòng chọc vào đạo bóng người màu vàng nóng kia. Một lát sau, có thanh âm khàn khàn, từ trong miệng hắn truyền tới. Hắn, để ta đến đối phó. Vệ Thương Lan nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, nhịn không được nói, vương thượng không nên vọng động, thánh chỉ kim ảnh kia thế nhưng là thái sơ cảnh ngũ trọng thiên hiện tại Chu Kình. Chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên mà thôi. Chu Nguyên sắc mặt cũng là một trận biến ảo. Chu Kình chậm rãi quay đầu, hắn nhìn xem Chu Nguyên, thanh âm khàn giọng mà nói, năm đó bại một lần, hắn trong lòng ta lưu lại ám ảnh, dẫn đến thực lực của ta giảm nhiều, không cách nào tổn tiến khảm này, nhất định phải chính ta vượt qua, nếu không, ta sẽ vĩnh cửu dừng bước tại đây. Chu Nguyên nhìn qua Chu Kình ánh mắt tràn đầy tơ máu cùng cố chấp kia, chợt cái mũi vị chua, hắn làm sao không biết, những năm gần đây Chu Kình chỉ sợ vẫn luôn sinh hoạt tại trong bóng ma kia. Mà bây giờ, đạo thánh chỉ kim ảnh này xuất hiện, thì như thế nào không phải cho Chu Kình một cái cơ hội? Chỉ bất quá, cơ hội này, có khả năng sẽ thất bại. Nói như vậy Chu Kình đời này, chỉ sợ cũng thật rốt cuộc đi không ra đạo bóng ma kia. Muốn làm ra quyết định này, cờ ơn ở bao lớn dũng khí. Chu Kình nhìn xem Chu Nguyên, trong mắt chợt nhiều một chút ấm áp, hắn nhẹ nhàng vô vô Chu Nguyên bả vai, cười nói, năm đó không có bảo vệ tốt người, là phụ vương sai, nhưng là lần này. Ta sẽ không lại để hắn ở trước mặt ta, thương ngươi mảy may. Đây là hắn làm một cái phụ thân sau cùng kiêu ngạo. Thoại âm rơi xuống lúc, Chu Kình không dễ dàng đi nữa, trong tay cửu viêm thương chấn động mạnh, chậm rãi rời lên, xa xa chỉ hướng cái kia đạo võ vương kim ảnh. Võ Huyền, tới đi đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.